bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 thần thú trong ổ bí mật. Mạc Trạch Hàm vẫn luôn dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào phía tây phương hướng. Đôi mắt dần dần sáng. Hiển nhiên hắn muốn đi nơi đó, Cố Giai Mính sờ sờ đầu của hắn. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này đại khái thật là Thanh Khâu Hồ chuyển thế. Gần nhất liền muốn đi hắn phía trước trụ quá địa phương. Vận mệnh chú định, vẫn là có cảm ứng, Cố Giai Mính hống nói. Chúng ta trong chốc lát lại đi được không? Nghe được Cố Giai Mính ôn nhu ngữ điệu, Thanh Long bà vui mừng gợi lên khóe miệng. Hiền Từ nói, hắn gặp được một cái hảo phụ thân. Đây là hắn phúc khí. Thượng một thế hệ Thanh Khâu Hồ, là Bạch Hổ nuôi lớn. Đáng tiếc chết so với chúng ta tứ đại thần thú còn muốn sớm mơ siêu. Cố Giai Mính bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được phía trước Bạch Hổ đại thúc lộ ra như vậy biểu tình. Nguyên lai Thanh Khâu Hồ là hắn con nuôi. Bất quá hiện tại cái này tiểu tề tử là hắn. Hắn không tính toán còn đi trở về. Bạch Hổ đều nói, đương không có tới muốn quá. Nói qua nói liền không thể đổi ý, Thanh Long bà đem bọn họ đưa tới chính đường tiếp khách địa. Phương, một cái tuổi không lớn tiểu thị nữ phe phẩy cái đuôi cấp bưng lên vài chén trà. Còn có mấy chén nước trái cây, mấy cái tiểu hài tử vây quanh nước trái cây. Lão nhị cảm thấy hồ ly bộ dáng uống lên không có phương tiện. Chính mình biến thành một cái ăn mặc tiểu bạch quần cộc tiểu nam hài. Đầu bạc mắt tím. Sạch sẽ khí chất, ngoan ngoãn ôm cái ly uống nước trái cây. Đã học xong dùng ống hút, Cố Giai Mính nhìn con thứ hai cái này khí chất. Mạc Danh cảm thấy có điểm giống Đồng Hân. Hắn cảm thấy có rảnh thời điểm hẳn là lại ôm này mấy cái nhãi con đi nhận cái cha nuôi. Cọ cấp Đồng Hân điểm linh khí. Làm hắn đi dạo vận, lão tư liếm liếm nước trái cây. Cảm giác cũng không quá phương tiện. Học nhị ca bộ dáng. Cũng biến thành nhân thân, viên hồ hồ tiểu bao tử mặt, đã trường ra một đôi trắng nõn tiểu nha, tay nhỏ phủng cái ly uống rất nhanh, chính là không có mặc quần, Cố Giai Mính trên mặt đều không nhịn được. Chạy nhanh cho hắn thay đổi thân quần áo, đem mông nhỏ che khuất, cái này hùng hài tử, mặc quần tề đỡ chán, cũng là bất đắc dĩ, Thanh Long bà bị chọc cười. Biên cười biên nói. Đứa nhỏ này quá đáng yêu. Đây mới là con trẻ chi tâm mơ siêu. Mặc quần tề phát hiện như vậy liêu đi xuống vẫn luôn liêu không. Đến đứng đắn sự thương. Vì thế tiếp được đề tài. Không biết các ngươi tìm chúng ta lại đây. Là muốn cho chúng ta nhìn cái gì. Thanh Long bà sắc mặt một đốn. Đứng lên đạm cười nói. Nhàn thoại trong chốc lát lại nói. Ta mang các ngươi xem cái đồ vật. Hai vị không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi, hiện tại yêu tộc hiện trạng, chúng ta biết, các ngươi một nhà có thể giúp chúng ta người, có thể giúp chúng ta đều sẽ nhớ kỹ ân tình, không thể giúp chúng ta cũng sẽ không trách tội. Đã nhiều năm như vậy, yêu tộc vận số đã hết, chúng ta cũng mệt mỏi, một bên Bạch Trạch cùng Bạch Hồ. Cũng đều lắc đầu, mệt mỏi, lăn lộn mệt mỏi, tuyệt vọng, Mạc Uẩn Tề nhìn Mạc Trạch Dương. Mang bọn đệ đi chơi, Mạc Trạch Dương vừa muốn đi ôm muốn chạy loạn lão tứ. Bạch Trạch đại thúc duỗi tay liền đem lão tứ ôm lên. Vui tươi hớn hở nói. Không cần, bọn nhỏ cùng đi đi. Ta cảm thấy cái này tiểu gia hỏa hẳn là cũng cùng chúng ta có duyên. Phía trước Thanh Long vẫn luôn cảm thấy ngươi là Thanh Khâu Hồ hậu đại. Sau lại cảm thấy không rất giống, Cố Giai Mính tâm nói cũng không phải là không giống sao. Hắn có 10 cái đuôi, có thể so Thanh Khâu Hồ nhiều một cái. Lại nhớ đến chính mình không có kia hiện cái đuôi. Cố Giai Mính liền đau lòng, này hai cái không lương tâm tiểu tề tử, rút ra hắn một cái đuôi tu vi. Hiện tại còn không nghe lời, ấm lòng lão nhị chạy nhanh cấp Cố Giai Mính một cái thân thân. Dù sao mặc kệ Cố Giai Mính vì cái gì không cao hứng. Chỉ cần không cao hứng, lão nhị đều sẽ đi thói quen tính hống ba ba. Cố Giai Mính bị cười vang, sờ sờ tiểu hài tử hướng lên trời nắm. Liền ngươi nhất ngoan, kia hai cái trứng vịt Bắc Thảo Tử, Mạc Uẩn tề mắt hàm thâm ý nhìn Bạch Trạch liếc mắt một cái. Mang hài tử đi, Bạch Trạch chỉ là cười cười. Không nói tiếp, Mạc Uẩn tề cũng không nói cái gì nữa. Cái này lão yêu tinh. Tâm nhãn cùng tuổi giống nhau đại, đoàn người đi theo Thanh Long bà đi vào một cái sơn động. Thấy rõ trước mắt cảnh tượng lúc sau, Mạc Uẩn tề cùng Cố Giai Mính đồng thời thay đổi sắc mặt. Trước mắt cảnh tượng, dữ dội quen thuộc nơi này có một cái rút ra linh khí pháp trận. Ở thế giới kia, tam giới người muốn vây khốn Cố Giai Mính, tưởng đem hắn dưỡng ở trận pháp bên trong rút ra hắn thuần tịnh linh lực. Cũng là dùng loại này pháp trận, hiện tại cái này trận pháp bên trong ngồi ba người. Tất cả đều đem chính mình linh khí vững vàng truyền tống tiến trung gian ngọc thạch cây cột nội. Cột đá mặt trên có một chiếc đèn, màu xanh lá ngọn lửa phi thường mỏng manh, nhược giống như chỉ cần nhẹ nhàng một hơi, là có thể cấp thổi tắt, chung quanh còn có rất nhiều tiểu đèn. Đại đa số đã dập tắt, cũng có phi thường mỏng manh, có mấy cái vượng. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Cố Giai Mính mặt trầm xuống. Khí vận chi hỏa, yêu tộc khí vận đã nhược đến cái này phân thượng. Đây là muốn xong, Mạc Uẩn tề nói. Nơi này trước kia hẳn là có cái linh mạch, có thể cho này chản đèn cung cấp linh khí. Hiện tại linh mạch đã hủy hoại, Cố Giai Mính nghe minh bạch. Đây là cần thiết muốn nhân vi cho nó cung cấp linh khí. Mới có thể giữ được này chản chủ đèn bất diệt. Giữ được yêu tộc bất diệt, nhưng mà những cái đó đại biểu yêu tinh gia tộc đèn. Đã sở thừa không nhiều lắm, này cũng liền đại biểu chân chính lợi hại yêu tinh gia tộc đã không nhiều lắm mơ siêu đanh long bà. Bà đối bọn họ vẫy tay, ý bảo cùng ta tới, ở bên cạnh chính là một đạo cửa đá. Thanh Long bà nâng nâng tay, cửa đá mở rộng ra, trước mắt cảnh tượng càng làm cho người chấn động. Hàng ngàn hàng vạn tràn cùng bên ngoài đại biểu gia tộc khí vận đèn đều đã tắt. Nơi này tựa như một cái đèn mộ tràng giống nhau. Thanh Long bà cảm thán nói. Này đó đều đã tuyệt chủng, Cố Giai Mính nhìn đối phương biểu tình. Trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Này mấy cái lão nhân nói là thượng cổ thần thú. Thì thật bọn họ gánh vác so với ai khác đều nhiều. Vì yêu tộc tương lai truyền thừa. Đem chính mình vây chết ở này một mảnh phạm vi bên trong. Mỗi ngày phải làm sự tình chính là cắt lượt cấp này đó đèn cung cấp linh khí. So sánh những cái đó tổng nghĩ cùng nhân loại tranh địa bàn lão yêu tinh. Bọn họ này mấy cái lão nhân mới là nhất đáng giá kính nể, Thanh Khâu Hồ đèn đã sớm diệt. Chúng ta đã sớm đem hắn đèn thu lên, lần trước Bạch Trạch tính một quẻ. Phát hiện chúng ta khí vận còn không có đi đến tuyệt lộ. Thế nhưng còn có một tia chuyển cơ, nguyên nhân chính là Tiểu Thanh Khâu một lần nữa hiện thế. Chúng ta tìm được hắn đèn vừa thấy, quả nhiên, thấy được mỏng manh ánh đèn, chính là kia chản, Thanh Long bà chỉ vào đại đèn chung quanh. Có một cái nho nhỏ ánh sáng nhạt, đó chính là Thanh Khâu Hồ khí vận chi hỏa, Mặc Trạch dương nhăn lại tiểu mày. Hảo tiểu Nga, Bạch Trạch bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy, rất nhỏ, liền thừa chính hắn, nhưng không phải nhỏ sao, Mặc Trạch dương tò mò hỏi. Có nhà của chúng ta sao? Bạch Trạch lấy ra chính mình quẻ bàn. Quơ quơ, tiếc nuối nói, các ngươi một nhà không ở yêu tộc khí vận trong vòng. Ta quẻ bàn cũng coi như không ra các ngươi mệnh cách. Chỉ biết đều là đại phú đại quý, Mặc Trạch dương kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Chúng ta cũng là yêu tinh à, Bạch Trạch nhún nhún vai. Vậy phải hỏi các ngươi ba cùng cha, Cố Giai Mính nhẫn cười. Ngượng ngùng, hắn không phải bản thổ yêu, hắn là ngoại lai đát, Mạc Uẩn tề nhàn nhạt nói. Các ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này tới, trước mắt chúng ta cái gì đều không giúp được. Bạch Trạch lại tiếp nhận Mạc Uẩn tề trong lòng ngực lão tam. Đem hai cái tiểu gia hỏa đều ôm vào trong ngực, cười nói, các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cầu này hai cái tiểu bảo bối có thể giúp chúng ta nói một lời. Nguyện này thiên hạ thích làm tốt sự hảo yêu tinh là có thể sống lâu chút thời gian là được Cố. Giai Mính, ngoặc kép, cái này đại thúc, giống như đã biết cái gì, Mạc Uẩn tề, nếu là khác còn hảo thuyết, Cái này chúng ta khả năng thật không giúp được, ở đây vài vị lão yêu tinh. Vốn dĩ nhìn hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt là có chứa chờ đợi. Tuy rằng đã đến cái này phân thượng, bọn họ vẫn là tưởng nỗ lực một phen, không nghĩ tới Mạc Uẩn Tề cự tuyệt như vậy thống khoái. Vài vị lão nhân sắc mặt dừng một chút, suy sụp lắc lắc đầu, không có khó xử bọn họ ý tứ. Bất quá thất vọng là rõ ràng, Cố Giai Minh chạy nhanh giải thích. Các ngươi trước đừng thất vọng, chúng ta cũng không phải không nghĩ giúp các ngươi. Chúng ta ý tứ là này hai đứa nhỏ quá nhỏ, hiện tại bọn họ còn sẽ không nói, các thần thú. Ngoặc kép, Mạc Uẩn Tề cũng gật gật đầu, chứng thực nhà mình tiểu hồ ly nói không sai. Đúng vậy, này hai cái tiểu phôi đản đến bây giờ còn sẽ không nói. Mỗi ngày thích nhất làm chính là nghịch ngợm gây sự ăn cơm ngủ thêm nhà buôn. Đứng đắn sự chính là không học được giống nhau. Đến bây giờ liền ba ba đều sẽ không kêu. Sầu Cố Giai Minh đều muốn mang bọn họ đi kiểm tra một chút. Này hai hài tử có phải hay không ngốc, Mạc tổng cũng không biết mới vừa phá xác hai tháng hài tử sẽ. Không nói có phải hay không không bình thường. Tóm lại nhìn mấy đứa con trai cũng không giống như là nhược trí bộ dáng. Mạc tổng liền đem Cố Giai Minh cản lại. Chờ một chút, có lẽ bọn họ ngôn ngữ năng lực phát triển so chợ mơ siêu bị các ba ba hoài nghi chỉ số thông minh. Song bào thai huynh đệ đồng thời giơ tay. Sờ hướng Bạch Trạch đỉnh đầu. Bổn hẳn là trường sừng vị trí. Xoa bóp cho dù còn sẽ không nói. Bọn họ cũng minh bạch. Cái này địa phương hẳn là cùng lão Bắc giống nhau. Có cái sưng, một con lớn lên rất giống Sơn Dương Đại Yêu Tinh, Cố Giai Minh chạy nhanh bắt lấy bọn họ tay nhỏ. Không lễ phép, Bạch Trạch tính tình cũng hào. Cười nói, không quan hệ, bọn họ hẳn là cũng cùng ta có duyên phận, Cố Giai Minh vô ngữ đem hài tử tiếp nhận tới. Cái này đại thúc ra mặt quá dày. Ai đều cùng ngươi có duyên phận, Bạch Trạch đại thúc cười ha hả sờ sờ Mạc Trạch dương đầu. Đứa nhỏ này cùng ta duyên phận càng sâu, nếu không phải xem đối phương tuổi đại. Cố Giai Minh thật muốn hỏi một câu, các ngươi lại không có cùng nhau ăn qua kem, từ đâu ra duyên phận? Hai đứa nhỏ sẽ không nói, gấp cái gì đều không thể giúp, thiên đạo truyền nhân, chính là thiên đạo ở nhân gian quản lý giả. Có thể tả hữu khí vận, làm buộc ở yêu tộc trên người cái kia tuyến tùng buông lòng. Hiện tại xác thật thấy được hy vọng, bất quá đến chờ, chờ hai đứa nhỏ có thể nói, làm hai đứa nhỏ thiệt tình cảm thấy bọn họ hào, lúc này mới có thể được đến thiên đạo phù hộ tựa như đối khí vận hồ người tốt. Đều được đến vận may, muốn hại người của hắn đều được đến trừng phạt giống nhau. Khí vận hồ cùng thiên đạo truyền nhân. Vốn chính là trời sinh một đôi, này mấy cái lão yêu tinh cũng không có khó xử này mấy cái hài tử ý tứ. Bọn họ đã đợi thời gian dài như vậy, không để bụng lại chờ một thời gian, chính là chờ đến bọn họ 10 tuổi mới mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng chờ nổi, bọn họ có thể bảo hộ này mấy cái hài tử, chờ là được rồi, lúc này, vẫn luôn không nói gì Mạc Trạch Dương, nâng lên khuôn mặt nhỏ. Thành kính đối với kia tràn chủ đèn hướng nguyện, hy vọng ông trời phù hộ, ở chỗ này sở hữu gia gia yêu cùng nãi nãi yêu đều có thể sống càng lâu một chút. Hy vọng thích làm tốt sự yêu tinh đều có thể sống càng lâu một chút. Hy vọng ba ba cùng daddy còn có bọn đệ đệ đều có thể sống càng lâu một chút. Hy vọng ta đánh bại tiểu bạch lang nhật tử nhanh lên tới. Hy vọng cha nuôi cùng thúc thúc chạy nhanh tìm được tức phụ nhi. Hy vọng nãi nãi cùng cô sống lâu trăm tuổi. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, ba ba cho ta sinh cái muội muội. Vốn dĩ đối hài tử hiểu chuyện có chút cảm động Cố Giai Minh đang. Nghe đến cuối cùng một câu thời điểm khóe miệng đều trêu. Đây là cái gì nguyện vọng? Đứa nhỏ này là đêm này chản đèn trở thành hướng nguyện đèn đi. Khí vận hồ đối với thiên đạo hướng nguyện, có loại. Đối với ông ngoại hướng nguyện cảm giác quen thuộc, Mạc Trạch Dương nói lời này lúc sau, đi theo đại ca học theo ba cái tiểu nhân lập tức đều học đại ca bộ dáng. Tay nhỏ nâng lên tới, nghiêm túc nhìn trước mắt này đó đèn, cho dù còn không nói nói chuyện, nhưng tiểu bộ dáng làm 10 phần, Rốt cuộc nơi này đối với yêu tộc tới nói là phi thường thần thánh địa phương. Liên quan đến yêu tộc truyền thừa, liền ở Cố Giai Minh xấu hổ muốn giải thích bọn nhỏ không hiểu chuyện thời điểm. Mạc Uẩn Tề giữ chặt hắn, làm hắn xem phía trước, lúc này, phía trước sắp tiêu diệt mấy chục chản đèn, ánh lửa dần dần sáng lên. Hết chương.